Thần khống thiên hạ, chương 2500, ta không muốn làm muội muội của ngươi. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, người nhìn đẹp trai chính là không có biện pháp a, mỗi một nữ nhân đều thích ta. Nhưng mà ta không thể ích kỷ như vậy a. Lăng Tiếu rất là nghiêm túc mà nhẹ thở dài nói. Tên choáng đầu này còn là trước sau như một mà tự luyến dám thúi. Sau khi một đàn liệt tử vào bụng, Lăng Tiếu ném ra tất cả phiền não về tình cảm. Hôm nay hắn không có tâm tư lại đi suy nghĩ nhiều về chuyện khác. Hắn còn có nhiều chuyện muốn đi làm. Lần nữa hàng lâm Liên Hoa giáo. Hoa Liên giáo đương dạy giáo chủ. Lão giáo chủ cùng mấy tên chí tôn thủy thần đều là tự thân đi ra nghênh đón. Thân phận của Lăng Tiếu nay đã không giống như xưa. Bất kể là đến đâu thì người nào đều không dám chậm trễ. Chỉ là Lăng Tiếu đối với việc này căn bản không cần. Hắn chỉ muốn biết tin tức về Vân Mộng Kỳ cùng Băng Nhược Thủy. Đáng tiếc, hắn nhất định là phải thất vọng rồi. Vân Mộng Kỳ ở mấy chục năm trước sau khi trở về một chuyến liền lại rời khỏi. Chưa có trở lại Liên Hoa giáo. Lăng Tiếu không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ Mộng Kỳ còn muốn ta lại đạp lên con đường tìm kiếm nàng như trước sao? Nếu không phải biết Vân Mộng Kỳ cùng Băng Nhược Thủy còn sống, hắn hôm nay cũng sẽ không bình tĩnh thong dong như thế. Thiên vực to lớn, hắn dù là chí tôn thủy thần nhưng mà cũng không thể ở từng cái địa phương đi tìm hạ lạc của bọn họ. Hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể cắt nhân thiên tướng đi. Lăng Tiếu ở Liên Hoa giáo vài ngày, sau đó liền trở về băng tộc, đoạn thời gian này hắn không cần phí tâm tư đi tìm Thủy Nguyên Thạch. Hết thảy đợi đến sau khi Vũ Bất Phàm tấn thăng lại đi ra vực ngoài. Mà nay hắn cần làm chính là tích lũy lực lượng khiến cho nhục thể của mình trở nên càng mạnh hơn. Chỉ có như thế mới có thể đủ để ứng phó với đại chiến tranh đoạt trong tương lai. Băng tộc chiếm lĩnh chi địa có rất nhiều băng sơn mạch. Còn có những băng sơn 10 vạn năm không thay đổi kia. Nơi đó là chỗ tốt nhất để tu luyện băng thuộc tính. Lăng Tiếu thân hoài đa trọng thuộc tính, trong đó lấy kim, hỏa, phong ba loại thuộc tính này sử dụng nhiều nhất, băng cùng một thuộc tính sử dụng liền ít đi rất nhiều. Chủ yếu là hai loại thuộc tính này cũng không có thần kỹ đặc biệt cường đại nào có thể giúp hắn tăng cường lực lượng. Bây giờ bên trong những băng sơn 10 vạn năm này của băng tộc uẩn dục lấy một ít thần vật băng thuộc tính cực trí. Hoặc là lực lượng băng hàn bổn nguyên mà người ta không biết. Lăng Tiếu đã muốn ở chỗ này dò tìm một phen xem một chút có thể khiến cho lực lượng băng thuộc tính của hắn được tăng cường một phen hay không. Đồng thời lại có thể tăng lên lực lượng của hắn. Mặt khác Lăng Tiếu cũng bắt đầu tu luyện băng hào quyền của băng tộc. Môn quyền pháp này truyền thừa mấy chục vạn năm, là băng tộc tổ tiên sáng tạo ra, uy lực xác thật là không thể xem thường, đủ để so sánh với những loại thần kỹ thượng đẳng như Cửu Dương Phần Thiên Quyền cùng Hàng Long Trưởng rồi. Băng Hà Quyền tổng cộng phân làm 24 thức, mỗi một quyền đều mang theo mưa đá hàn tuyết bay xuống. Có thể đóng băng thế gian vạn vật, Lăng Tiếu ở trong phiến sơn mạch này một bên diễn luyện băng Hà Kiền. Một bên đem lực lượng băng hàn đến cực hạn ở nơi đây điên cuồng hấp thu. Khiến cho hắn tựa như dung nhập vào phiến băng sơn này. Tinh khí thần đều đạt tới nhất trí. Rất nhanh liền đem quyền ý của băng hà quyền lĩnh ngộ ra. Mỗi một quyền của hắn đều là đánh đến băng nhạc băng hà chợt hiện. Đủ để đóng băng phiến lớn không gian địa vực. Băng hà quyền này cũng không kém. Nếu như có một loại chí hàn băng khí phối hợp. Một điểm cũng không thua kém uy lực của Cửu Dương Phần Thiên Quyền. Lăng Tiếu dừng lại thân hình lẩm bẩm nói. Hơn nửa tháng sau hắn đem băng hà quyền diễn luyện một lần. Đem tinh yếu kia đại khái làm quen. Nếu muốn phát huy ra uy lực chân chính của nó còn cần đến trong thực chiến mới có thể hiển lộ ra được. Lăng Tiếu rơi vào sườn núi của một tòa băng sơn 10 vạn năm. Hắn muốn bắt đầu xông vào trong lòng những băng sơn này tìm một chút thần vật cực hàn để tăng cường lực công kích băng thuộc tính của hắn. Những băng sơn này cực kỳ kiên hậu, cho dù là thần vương đừng nghĩ có thể dễ dàng đem chúng nó hủy diệt. Ngày trước lúc cứu trợ Kiều Phong thì Lăng Tiếu đã biết được một điểm này. hắn lấy ra kim long thương đem nó rung lên. Một cỗ lực lượng giống như là chủy khí hướng băng sơn kia đâm vào. Đầu thương của kim long thương giống như long thủ thổ nạp. Một cỗ lực lượng kim thuộc tính sắc bén nhất không ngừng đem rất nhiều băng thạch thiên hậu đâm phá nứt vỡ. Một cái cửa động rộng bằng hai ba người dần dần hiện lên. Mà động phủ càng lúc càng sâu, trực tiếp vào trong bụng một cái băng sơn. Lăng Tiếu càng là đi vào bên trong càng cảm thấy hết sức không thoải mái. Quanh thân đều cảm thấy có từng tia hàn ý đánh vào da thịt. Cốt tủy tạng phủ, hàn khí ở chỗ này đã là tích lũy trên 10 vạn năm. Thậm chí còn phải lâu hơn. Lực lượng băng hàn ở chỗ này tự nhiên là đạt tới cực hạn. Đủ để đem bất luận kẻ nào trực tiếp đông cứng thành băng côn rồi. Lăng Tiếu coi như là đạt tới cấp bậc chí tôn vẫn là cảm thấy hàn khí bức nhân. Đây có thể nghĩ được lực lượng của những hàn khí này có bao nhiêu cường đại. Lăng Tiếu vận chuyển thần quyết nhanh chóng hấp thu những băng hàn chi khí này. Thần lực đang được tích lũy tăng cường từng chút một. Mỗi một tòa băng sơn 10 vạn năm đều là rất cao rất lớn. Diện tích của chúng nó tuyệt đối lớn hơn mấy chục lần so với sơn nhạc bình thường. Đây là tích lũy trên 10 vạn năm, là băng chi lực lượng tinh thuần nhất ngưng kết lại. Cho dù là đến mùa hè, dưới ánh mặt trời dữ dội chúng nó cũng sẽ không tan chảy nửa phần. Ở trong lòng núi chúng nó là chỗ băng hàn nhất. Cho dù là chí tôn thủy thần đều không muốn tiến vào trong lòng núi này. Bọn họ đều sợ ngay cả thân thể, thần hồn đều bị đông lạnh, cuối cùng trở thành tử thi băng điêu chết ở nơi này. Băng tộc nhân hết đời này qua đời khác tu luyện băng thuộc tính. Nhưng mà thật vào trong lòng núi 10 vạn năm này bấp quá là giải rác mấy người. Đại đa số người tự cho là băng chi tử sau khi tiến vào trong lòng núi này đều bị đông lạnh mà chết. Hoặc là bị bức bỏ cuộc đi ra, cho nên ở phiến băng sơn 10 vạn năm này vẫn có rất nhiều thần vật không biết chưa bị đi đào phơ móc ra. Lăng Tiếu lấy thương làm đục, phá khai một cái cửa động dần dần xâm nhập vào trong bụng của băng sơn. Bất quá là đi về phía trước ước chừng 1000 thước. Lăng Tiếu liền bắt đầu cảm thấy tay chân hắn có cảm giác tê dại. Để hắn phải vận khởi thần công hấp thu những băng hàn chi khí này. Đem nó chuyển hóa thành lực lượng để cho hắn bắt đầu thích ứng với những băng hàn chi khí kia. Cần biết thần thể của hắn đã là có thể so với cao cấp cổ thần khí rồi. Nhưng mà vẫn sản sinh ra lạnh lẽo. Có thể nghĩ được lực lượng uẩn hàm bên trong băng sơn này rốt cuộc là mạnh như thế nào. Cách chương.